Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 42, nhất định là chân ái. Góc truyện audio.com. Dinh thự Lăng Trạch. Sau khi Lăng Mặc từ bệnh viện trở về, anh đến phòng làm việc để tiếp Phó Chủ tịch Triệu và cùng với người của ông ấy. Hạ An Nhiên không lên lầu, đi dạo một lát ở sân bên ngoài khu biệt thự của Lăng Mặc, cảm thấy xung quanh không có ai, cô nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Trên đường đi, Hạ An Nhiên nhìn thấy rất nhiều tin nhắn của Bùi Kỳ, nhưng vì đang ở cùng Lăng Mặc nên cô không dám đọc kỹ. Mở WeChat, xem hàng chục tin nhắn Bùi Kỳ gửi, thật đau đầu, Hạ An Nhiên không muốn trả lời từng tin nhắn một nên đã gọi điện. Cuộc gọi chỉ vỏn vẹn trong vài giây, Bùi Kỳ vừa nghe máy, thì đã hàng loạt câu hỏi vang lên liên hoàn như tiếng pháo giao thừa. Cô không phải đi tìm Cố Ngôn Duy hay sao? Tại sao lại biến mất? Không bị bắt cóc giữa chừng chứ? Hạ An Nhiên nuốt nước bọt im lặng, tình hình còn tệ hơn nhưng gì mà cô nghĩ? Bùi Kỳ không nhịn được hỏi. Đừng nói với tôi, Ngôn Duy và anh ấy đã chạm mặt nhau, đánh nhau ư? Hạ An Nhiên nghe vậy liền rơi vào im lặng. Bùi Kỳ nghe thấy Hạ An Nhiên không nói nữa thì sửng sốt. Nói tôi nghe, thật sự là có cảnh đánh nhau như vậy à, hai người đụng nhau à? Hạ An Nhiên cảm thấy Bùi Kỳ có chút kích động tâm đắc. Sao tôi cứ cảm thấy cô có chút hả hê khi tôi gặp chuyện khó xử như thế này nhỉ? Bùi Kỳ thẳng thừng, đúng vậy, tôi là loại người như vậy. Sau đó, cô ấy sốt sáng hỏi. Mau nói cho tôi biết, hai người đó đã vì Cố mà chiến đấu như thế nào? Hạ An Nhiên, thật ngại, nhưng may mắn thay, nhờ có một cô gái thông minh và hóm hình như tôi mà cảnh đánh nhau mà cô muốn đã không xảy ra. Sau đó, Hạ An Nhiên chỉ giả vờ rằng cô ấy không biết Cổ Ngôn Duy và qua mắt được Lãng Mặc, cổ đem chuyện đó kể lại với Bùi Kỳ. Bùi Kỳ rất hào hứng. Cố Ngôn, Hạ An Nhiên đưa tay lên trán. Duy nhận ra cô sao? Có phải Bùi Kỳ hơi mất tập trung không? Tuy nhiên, cô ấy cũng thắc mắc, sao tự nhiên anh ấy lại nhận ra mình vậy? Bùi Kỳ hào hứng, đây chắc hẳn là tình yêu đích thực, dù cô có nhìn thế nào đi chăng nữa, tôi đều có thể nhận ra cô trong nháy mắt. Hạ An Nhiên, Bùi Kỳ lại nói rõ ràng, chẳng trách khi Cố Ngôn Duy đến phòng bệnh sắc mặt rất khó chịu. Hóa ra là bị người thường làm đau lòng. Hạ An Nhiên, Cổ Ngôn Duy buồn à, bị cô coi như người xa lạ, cô cho rằng anh ấy có thể có tâm trạng tốt sao? Hơn nữa, kẻ bị bệnh kĩa mũi anh ta cũng khá thỉnh đấy. Tại sao anh ta lại xuất hiện khi cô và Cổ Ngôn Duy gặp nhau? Tôi nghi ngờ anh ta sớm đã có mưu đồ. Hạ An Nhiên không nói gì. Sau đó, Bùi nói lo lắng. Nhưng thật ra cô nên cẩn thận khi ở cạnh một người như vậy, cẩn thận nếu không lại bị kéo vào những chuyện không liên quan. Hạ An Nhiên đã nghe Bùi Kỳ nói điều gì đó về Lăng Mặc trước đó, nhưng vẫn không tin, nhưng bây giờ đã cho cô thấy những điều đáng sợ. Trên thực tế, không có người yêu nào cả, chỉ có kẻ mất trí mà thôi. Nếu cô không chú ý, cô có thể bị treo cổ dưới gốc cây lớn ở Tây Môn, được làm khổ trong không khí thành một mẫu vật sống. Ngay khi Hạ An Nhiên và Bùi Kỳ đang nói chuyện, cô nghe thấy giọng nói của quản gia Tôn ở phía sau. Hạ An Nhiên nhanh chóng cúp điện thoại. Quản gia Tôn đến bên cạnh Hạ An Nhiên, cha của cô đến thăm. Hạ An Nhiên vẻ mặt khó hiểu, Hạ Đức Hải lại tới nữa sao? Cô ấy biết rằng một số người không thể nào tránh gặp mặt được. Nhẹ nhàng gật đầu với Tôn quản gia. Tôi biết rồi. Hạ An Nhiên đi ra phòng khách trước. Một lúc sau Hạ Đức Hải cũng tới, nhưng góc truyện audio.com. Hạ Đức Hải không đến một mình, đi bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng và đoan trang. Cách chương.